Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 126. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 126 thiên. Trải qua vừa rồi kia một hồi tiểu trò khôi hài, đoàn phim các diễn viên cũng đều đã mỗi người vào vị trí của mình. Đổi hảo quần áo, hóa hảo trang, chuẩn bị bắt đầu quay, ta cảm thấy này đó quần áo không quá đẹp. Cô Tuế Tuế nhìn lên sân khấu nhân vật, Tiểu Tiểu Thanh mà nói một câu. Cô Tuế Tuế trước vài lần chụp những cái đó trong phim, vô luận là Mất Nước Tiểu Công Chúa Lệ Nhã, Dân Quốc Thời Kỳ Phú Thương Gia Tiểu Nữ Nhi, vẫn là Cổ Linh Tinh Quái Tiểu Nguyệt Lão, mỗi một cái nhân vật quần áo đều là phi thường xinh đẹp. Cái loại này mà cô Tuế Tuế cho tới nay thích, cũng đều là một ít sắc thái tươi đẹp quần áo, tỉ như nói màu hồng phấn, thiên lam sắc, vàng nhạt sắc, tốt nhất trên quần áo mặt lại mang điểm bling sẽ sáng lên tiểu kim cương vụn. Chính là những người này trên người xuyên y phục xám xịt, mặt trên còn có nhan sắc thâm một khối thiển một khối mụn vá, nhìn qua không đẹp chút nào. Triệu Huy hắn một nam hài tử đối với quần áo kiểu dáng cũng không bắt bẻ, vẻ mặt không thèm để ý mà nói: Tuế Tuế, ngươi là không biết, cái kia niên đại quần áo đều là cái dạng này, chúng ta tiểu hài tử xuyên y phục cũng không so với bọn hắn này đó đại nhân hảo đi nơi nào. Cố Tuế Tuế nghe được Triệu Huy ca ca nói như vậy, một đôi ngập nước mắt hạnh trợn tròn, rõ ràng có chút hoãn bất qua tới, đều là nữ hài tử từ Vân Nhi. Nhìn thấy bên người tiểu muội muội này một bộ không thể tưởng tượng đáng yêu bộ dáng, nhịn không được cười một tiếng, nói: Tuế Tuế, người yên tâm đi, người đóng phim khi xuyên y phục so với chúng ta hai người đều phải đẹp. Từ Vân Nhi xem qua kịch bản, ở bọn họ chụp này bộ phim truyền hình Hẻm Nhỏ Nhân Gia, Chu Tiểu Nguyệt là một cái được sủng ái nhân vật, dù sao so nàng sở đóng vai tỷ tỷ Chu Điền Nữ Nhật Tử hảo quá nhiều. Ở đại tạp viện khác tiểu hài tử đều chỉ có thể xuyên các ca ca tỷ tỷ quần áo cũ khi, ở nhà nhất quán được sủng ái nàng, lại có thể mặc thượng mụ mụ cho nàng mua quần áo mới. Đồng thời, Chu Tiểu Nguyệt cũng là đại tạp viện diện mạo xinh đẹp nhất một cái tiểu hài tử. Cái này giả thiết nhưng thật ra cùng Tuế Tuế phi thường phù hợp. Cố Tuế Tuế nghe xong Vân Nhi tỷ tỷ theo như lời nói, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia, đoàn phim các bộ môn chuẩn bị ổn thỏa sau, trận đầu diễn chính thức bắt đầu quay, mà cố ý lưu lại muốn học tập các tiền bối là như thế nào đóng phim. Cố Tuế Tuế ba người tắc ngồi ở cách đó không xa trên ghế, trong mắt tràn đầy mà tất cả đều là lòng hiếu học. Hẻm Nhỏ Nhân Gia này bộ niên đại kịch truyện, xưa chủ tuyến rất đơn giản, chủ yếu giảng thuật sinh hoạt ở cùng cái đầu hẻm đại tạp viện bốn hộ nhân gia: Chu gia, Tôn gia, Lý gia, Vương gia chi gian yêu hận tình thù. Này bốn hộ nhân gia quê nhà quan hệ khi tốt khi xấu, ngày thường không thiếu khởi cọ sát, nhưng đôi khi lại lẫn nhau nâng đỡ, giúp đỡ cho nhau. Này trận đầu diễn chính là Tôn gia lão đại mượn Chu gia xe đạp đi bệnh viện, cấp nhà mình mang thai 8 nguyệt sắp sinh lão bà đưa bổ canh. Ở thập niên 70 mà thập niên 80 sơ, xe đạp chính là một cái hiếm lạ đồ vật, người đều tiền lương mấy chục khối, một chiếc xe đạp phải tiêu tốn hơn 100 khối, còn không phải ngươi tưởng mua là có thể mua đến bằng cuốn mua sắm. Ở toàn bộ đại tạp viện, cũng chỉ có điều kiện không tồi thả hai vợ chồng đều ở nhà xưởng đi làm Chu gia mới có thể mua nổi một chiếc. Ngày thường có cái gì việc gấp, đại gia cũng đều là mượn nhà hắn xe đạp dùng một chút. Nhưng là lúc này đây, mấy nhà người mâu thuẫn cũng phát sinh ở mượn xe đạp chuyện này thượng. Tôn gia lão đại muốn mượn xe đạp, Vương gia tiểu nhi thức phụ cũng muốn mượn xe đạp. Nàng ba ở làm việc thời điểm một không cẩn thận từ đường dốc thượng quăng ngã đi xuống, hiện tại người không biết thế nào. Vương gia tiểu nhi thức phụ lo lắng nàng ba thương thế, cho nên muốn mượn xe đạp kỵ trở về xem một cái. Nếu là cần thiết cũng hảo trực tiếp lấy xe đạp đưa bệnh viện. Hai nhà người đều thực sốt ruột. Một cái là lão bà mang thai sinh con ở bệnh viện chờ hắn, một cái là lão phụ thân quăng ngã chặt đứt chân vội vã về nhà vấn an. Tôn gia lão đại cùng vương gia tiểu nhi tức phụ hai người ai cũng không chịu thoái nhượng. Cảm thấy đối phương sự tình không nàng, hắn, quan trọng, trực tiếp ở trong sân xảo lên. Chu gia vợ chồng son hai mặt nhìn nhau, cũng không biết hẳn là đem xe đạp mượn cho ai mới hảo, cuối cùng vẫn là vương gia lão đại tìm xưởng máy móc nhân viên tạp vụ lại mượn một chiếc xe đạp. Mượn xe đạp chuyện này mới tính xong, nhưng vương gia em út gia cùng tôn gia lão đại gia sống núi cũng liền như vậy kết hạ. Làm cho hai nhà hài tử từ nhỏ không đối phó. Tôn Niêu vẫn luôn bị vương gia tiểu nhi tức phụ Hoàng Quế phân hai cái nhi tử khi dễ. Nhưng cha mẹ trọng nam khinh nữ, bất công với đệ đệ, toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên người hắn, căn bản là không quan tâm nàng, tạp. Hóa trang tổ lại đây cấp diễn viên bổ trang, chúng ta thay cho một hồi, hẻm nhỏ nhân ra khởi động máy trận đầu diễn chụp thập phần thuận lợi. Lục Kiến Huy đạo diễn cũng đối bọn họ đoàn phim lần này chọn lựa diễn viên thực vừa lòng, chung. Chàng nghỉ ngơi thời gian, hắn mới vừa cầm lấy trên bàn ly nước uống một ngụm trà. Quay đầu lại nhìn đến chính mình bên cạnh ghế trên không biết khi nào nhiều một người. Thấy hắn vọng qua đi còn chiều hắn lộ ra sán lạn tươi cười, tuế tuế. Là ngươi à, chiều này không phải không ngươi xuất diễn sao? Như thế nào không trở về khách sạn nghỉ ngơi? Trải qua lần trước kịch bản vây đọc sẽ thượng kia chuyện. Lục Kiến Huy càng thêm xem trọng cô tuế tuế cái này nghiêm túc nỗ lực lại ái học tập tiểu bằng hữu. Mỗi lần nhìn thấy nàng đều là hòa ái dễ gần. Một chút đại đạo diễn cái giá đều không có, cô tuế tuế đúng sự thật trả lời nói. Lục gia gia, ta lưu lại là tưởng cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau nhìn xem những người khác là như thế nào biểu diễn. Bọn họ nói này đó các đại nhân đều là kỹ thuật diễn phái. Phi thường lợi hại, đáng giá chúng ta học tập. Lục Kiến Huy vừa nghe cái này lý do, trong lòng tức khắc càng cao hứng, vẻ mặt vui mừng mà nói. Tuế tuế, nếu muốn trở thành một người ưu tú diễn viên, nhiều xem nhiều học mới là đối, nhìn xem. Nhìn xem, nhân ra một cái không đến 4 tuổi tiểu hài tử đều có thể minh bạch đạo lý. Một ít đã thành niên đại nhân lại còn không rõ. Lục Kiến Huy đối với hiện giờ giới giải trí nội một ít bất lương không khí thực không xem trọng. Tỷ như nói tuyển giác, như thế nào có thể lấy cái gọi là già vị lớn nhỏ cùng lưu lượng cao thấp tới chọn lựa diễn viên đâu. Diễn viên. Quan trọng nhất chính là hẳn là đem kỹ thuật diễn phương diện này học giỏi. Mặt khác đều có thể trước phóng tới một bên đi, muốn chụp hảo một bộ diễn. Diễn viên cùng kịch bản giống nhau quan trọng, một cái tốt kịch bản, chỉ có chọn lựa đến thích hợp diễn viên, mới có thể phát huy một cộng một dấu lớn hai hiệu quả. Bằng không cũng chỉ có thể là uổng phí, lại tỉ như nói. Bọn họ trước kia này đó đạo diễn. Một bộ phim truyền hình chụp trước hơn nửa năm kia đều là thường có sự tình. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một bộ 60 tập phim truyền hình chỉ dùng 2-3 tháng là có thể chụp xong. Hơn nữa bên trong diễn viên chính còn cán diễn, đồng thời chạy 2-3 cái đoàn phim. Người nói như vậy phim truyền hình đánh ra tới, chất lượng lại có thể hảo được đến chạy đi đâu. Liền tính một cái diễn viên hắn kỹ thuật diễn lại hảo. Cũng không có khả năng đồng thời chụp đến vài bộ diễn. Hiện tại người A, chính là quá nóng này, làm việc chỉ vì cái trước mắt, muốn một lần là xong, một bước lên trời, không nghĩ tới làm bất cứ chuyện gì đều là không có lối tắt có thể đi. Một bước một cái dấu chân mới nhất kiên định đáng tin cậy, cố tuế tuế nghe Lục Gia Gia dạy bảo. Ngữ khí nghiêm túc mà nói, ta biết, ta sẽ nhiều xem nhiều học tập. Muốn cùng các ca ca tỷ tỷ giống nhau hảo hảo nỗ lực. Về sau đương một người ưu tú diễn viên, Lục Kiến Huy nghĩ hôm nay buổi sáng ở cố tuế tuế bên người. Nhìn đến mặt khác hai cái tiểu bằng hữu, đại khái biết nàng trong miệng theo như lời ca ca tỷ tỷ là chỉ ai, mỗi một bộ phim truyền hình tuyển. Giác, Lục Kiến Huy cái này đạo diễn đều là tự tay làm lấy. Toàn bộ hành trình tham dự. Vô luận là xuất diễn rất quan trọng vai chính, vẫn là chỉ lên sân khấu vài phút tiểu nhân vật, hẻm nhỏ nhân ra cũng không ngoại lệ. Cho nên đối với đoàn phim mỗi một cái diễn viên hắn đều có ấn tượng. Biết bọn họ ở biểu diễn thượng có cái gì ưu điểm cùng khuyết điểm, ngươi là nói Từ Vân Nhi cùng Triệu Huy đi, này hai đứa nhỏ xác thật không tồi. Ngươi đi theo bọn họ ở bên nhau học tập ta cũng yên tâm, đi theo ưu tú người cùng nhau chơi. Chính mình cũng có thể trở nên càng ưu tú. Những lời này vẫn là có nhất định đạo lý, Lục Kiến Huy trước kia chính mình dạy dỗ hai từ thời điểm. Cũng là như thế này, từ nhi tử đến tôn tử, đều là làm cho bọn họ nhiều cùng một ít ưu tú người giao bằng hữu, Lục Kiến Huy thực thích cô Tuế. Tuế tuổi này không lớn tiểu nữ hai, đương nhiên hy vọng nàng có thể không cần lãng phí chính mình hào thiên phú. Có thể trở nên càng ngày càng tốt, cô Tuế Tuế nghĩ đến nàng lần này lại đây mục đích. Một đôi hắc bạch phân minh trong mắt xoay chuyển, nãi thanh nãi khí mà nói, Lục gia gia, ta có một việc muốn cùng ngươi thương lượng, cô Tuế Tuế cũng là vừa rồi mới biết được. Cái này đoàn phim không cho người ngoài tiến vào thăm ban. Nhưng hậu thiên chính là cuối tuần, lão đại lập tức liền phải lại đây thăm ban, nàng lại hẳn là thế nào mới đem người cấp mang tiến vào đâu? Chẳng lẽ muốn giống vừa rồi cái kia tỷ tỷ giống nhau? Trộm đem một cái khác tỷ tỷ mang tiến vào. Nhưng vạn nhất bị phát hiện, lão đại chẳng phải là sẽ bị nhân viên công tác cấp bắt lại. Một khi bị bắt lại liền phải thông chi ra trường. Thông chi ra trường lão đại ra bảo tiêu liền sẽ chạy tới. Nghe nói nhà bọn họ bảo tiêu một đám mà đều hào hung. Bảo tiêu một lại đây. Lão đại liền không thể không về nhà, cho nên, cô Tuế Tuế nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng chỉ có thể lại đây xin giúp đỡ với Lục Gia Gia, Lục Gia Gia là bọn họ cái này đoàn phim. Tổng đạo diễn, cũng là đoàn phim địa vị lớn nhất một cái. Chỉ cần hắn đồng ý làm lão đại lại đây thăm ban. Liền không cần lo lắng bị nhân viên công tác phát hiện sau đó thông chi ra trưởng, tìm ta có việc. Lục Kiến Huy nhìn thần sắc do dự tiểu bằng hữu, nói, Tuế Tuế, có chuyện gì liền cùng Lục Gia Gia nói thẳng, không cần che che giấu giấu, Lục Kiến Huy là một cái lão đế đâu người. Tính tình ngay thẳng, không thích người khác ở trước mặt hắn ngượng ngùng xoắn xít, cô Tuế Tuế đem cuối tuần sẽ có bạn tốt. Tới đoàn phim thăm ban sự tình cùng Lục Gia Gia nói, Lục Kiến Huy nghe xong. Khẽ cau mày. Hắn không thích có người không liên quan tới đoàn phim thăm ban. Bọn họ nơi này lại không phải công viên giải trí có cái gì hào ngoạn, cô Tuế Tuế nhận thấy được hắn. Do dự, chớp chớp mắt, tiếp tục nói, Lục Gia Gia, ta đã hỏi thẩm viện tỷ tỷ, nàng nói ta ngày đó buổi sáng không có thông cáo, ta bảo đảm sẽ không chậm trễ công tác, Lục Kiến Huy vốn là không nghĩ đáp ứng. Nhưng nhìn vẻ mặt chờ đợi tiểu bằng hữu. Nghĩ đến nàng ngày thường ngoan ngoãn biểu hiện, cuối cùng vẫn là mềm lòng, nói, ta trước nhìn xem ngươi hai ngày này biểu hiện, nếu biểu hiện tốt lời nói ta liền đồng ý, cô Tuế Tuế nghe được Lục Gia Gia đồng ý làm nàng bạn tốt. Lại đây thăm ban, tâm tình lập tức chuyển âm vì tình, hoan hô nhảy nhót nói, Lục Gia Gia ngươi thật tốt tương đương, Lục Kiến Huy nhìn trước mặt cái này vui sướng chi tình bộc lộ ra. Ngoài tiểu nữ hai, trên mặt cũng không cấm nhiều vài phần hiền từ tươi cười. Nói, được rồi, ngươi cũng đừng vội nói ta hảo. Chờ ngươi đạt tới yêu cầu của ta lúc sau lại nói cũng không muộn, cố Tuế Tuế ở trong lòng đã đem. Biểu hiện hảo cùng đồng ý thăm ban hai việc hoa thượng đẳng hảo. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lục Gia Gia, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Ngoặc kép, hết chương.